Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, chương 307, Lương Châu Sư. Thượng, Đại Điện Hạ, việc này quan hệ trọng đại, phải chăng trước báo cho Đại Hãn, lại nhiều dự định, Ba Lỗ một khi quyết định, lập tức triệu tập dưới trướng đám người tuyên bố chuyện này. Chỉ tiếng nói của hắn vừa hạ xuống. Lập tức liền có người đưa ra dị nghị, ánh mắt Ba Lỗ nhảy một cái, đen mặt, sắc mặt âm trầm xuống, hướng về người nói chuyện nhìn lại, chỉ cầu kiến một cái thân mặc minh giáp, chừng 30 tuổi hán tử, trong đám người đi tới, tại trước mặt Ba Lỗ đứng vững, cái này mặt người đối mặt âm trầm Ba Lỗ, trên mặt vẻ mặt kiêu hoành, cúi người hành lễ, Đại Điện Hạ. Người trưởng quản lấy mấy vạn binh mã, trách nhiệm trọng đại, nếu là qua loa làm việc, bị Đại Hãn biết được, chỉ sợ, dù là ngươi là con trai của Đại Hãn, hắn cũng biết trách tội xuống. Ở trên Đại Thảo Nguyên, mặc dù không giống người Hán cổ hủ, nhưng cũng là giảng cứu quy củ. Quy củ, Ba Lỗ giống như cười mà không phải cười nhìn hắn, đồng thời tái diễn hắn lời nói. Cười lạnh, ta làm sao không theo quy củ làm việc. Người hôm nay nhưng muốn nói minh bạch. Bị Ba Lỗ cần ngạnh vừa quát. Người này lập tức giật mình. Bình thường Ba Lỗ tuy cường ngạnh. Nhưng bởi vì thu hoạch được không được Đại Hãn ủng hộ. Bởi vậy không cách nào cứng rắn đến cùng. Cho người ta sắc lệ nội tra cảm giác. Đồng dạng bắt nguồn từ Ba Lỗ ti tiện mẹ đẻ. Cùng không trên không dưới lúng túng vị, chẳng qua lúc này lạnh lẽo cười, để người này lập tức run lên, nhìn lén đi, Ba Lỗ ẩn bỏ nhe răng cười, đầy mặt sát khí, lại không giống phô trương thanh thế, người này lập tức nghĩ đến tứ vương tử bỏ mình, Đại Hãn hôn mê tình huống, nghĩ vừa đến nơi này, lập tức mồ hôi lạnh ra, nói không nên lời. Ba Lỗ cười lạnh nhìn về phía hắn. Người tới, đầy trướng đều kinh run lên. Chỉ cầu kiến Ba Lỗ tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong nói. Đem Phạm Thượng người, kéo ra ngoài bêu đầu thị chúng. Rõ, lập tức bốn cái thân binh nhào tới. Người này lập tức giận dữ. Uống vào, ta là thiên hộ, là Đại Hán ủy nhiệm thiên hộ. Ngươi dám, Ba Lỗ vẫy tay. Khàn giọng ra lệnh, giết, lập tức bốn người rút đao mà lên, thiên hộ rút lên đao liền chống cự nhưng dù sao lấy một đối bốn. Mấy lần đao quang lóe lên, một thân binh đột nhiên một đao đâm vào, thiên hộ trưởng tiếng kêu thảm thiết, nhào vào trên mặt đất, máu nhuộm đầy đất, ai cũng nghĩ không ra, ngày bình thường lại nổi giận cũng không dám đối phụ hãn người nổi giận Tị Lỗ. Sẽ chỉ vì lấy khóe miệng, liền lập tức giết một thiên hộ, mạnh như vậy ngạnh thủ đoạn, là bọn họ ngày bình thường chưa từng thấy qua. Trong lúc nhất thời không khí ngột ngạt, Ba Lỗ ánh mắt đảo qua trước mặt đám người, tại mấy người trên thân hơi dừng lại một hồi, lạnh lùng quát hỏi lấy, hắn không đồng ý, các ngươi đâu, có ý kiến phản đối mấy người, hai mặt nhìn nhau. Đều âm thầm kinh hãi, Ba Lỗ cư công nhiên đánh giết Đại Hãn phái tới thiên hộ. Hẳn là, khoan hãy nói thật là có lấy mấy người ra, hướng Ba Lỗ tỏ rõ lợi hại. Đương nhiên lần này bọn họ ra nói chuyện cung kính nhiều. Để Ba Lỗ tìm không ra cái gì mau bệnh mà những người này đều không ngoại lệ đều Đại Hãn phái tới. Người, đối diện với mấy cái này người, trên mặt Ba Lỗ biểu lộ. Khôi phục thái độ bình thường. Các ngươi khuyên ta nghĩ lại mà làm sao? Căn cứ truyền đến tin tức. Phụ hãn còn tại trong hôn mê. Chúng ta như thế nào báo cho phụ hãn? Lại như thế nào nghĩ lại mà làm sao? Hiện tại đại cục băng loạn. Trên thảo nguyên cũng có người bốn phía mê hoặc lòng người ta là con trai của Đại Hãn. Liền có quyền yên ổn thảo nguyên. Vì phụ mồ hôi ổn định hậu phương. Ánh mắt Ba Lỗ lẫm liệt liếc nhìn tứ phương. Ai lầm đại sự, ta liền không khách khí. Cái này, Đại Hãn phái tới, phụ tá, Tị Lỗ mấy người đều có chút tiếp không lên nói đến. Vào ngày thường, bà Lỗ nói ra lời như vậy, bọn họ lập tức sẽ kháng phân biệt. Nhưng trước khác nay khác, lúc đầu có khả năng nhất kế thừa Đại Hãn Tứ Vương Tử ngoài ý muốn bỏ mình Đại Hãn lại tình huống không rõ, dưới tình huống như vậy, bà Lỗ địa vị cũng có chút vi diệu, mà lại Tị Lỗ bày ra thủ đoạn cường ngạnh, quả thực chấn nhiếp rồi những người trước mắt này. Các ngươi là không lời nào để nói, đã không lời nào để nói, không nên nói nữa cái gì. Bà Lỗ cầu kiến ngày xưa đối với mình cũng không nghe lệnh người. Lúc này trầm mặc, tâm tình mười phần thư sướng. Điện hạ nói cực phải, hiện tại Thảo Nguyên bất ổn, là tin tức truyền về Thảo Nguyên, thế tất sẽ bằng thêm càng nhiều phiền phức, còn xin đại điện hạ lập tức hạ lệnh. Không có mấy người phản đối, mấy cái đại tướng đều Ba Lỗ thân tín, nhao nhao lên tiếng phụ họa. Ba Lỗ rất hài lòng, bởi vậy lập tức hạ lệnh, truyền mệnh lệnh của ta, đại quân lập tức lên nhổ quay lại Thảo Nguyên. Đâu, tuân mệnh. Mắt thấy Ba Lỗ là quyết tâm muốn triệt binh trở về Thảo Nguyên, biết lúc này quả thực là ngăn cản, chỉ sợ lập tức có họa sát thân, mà lại ngày sau Ba Lỗ nếu là kế thừa hãn vị, cũng không có hạ trang. Thế là đám người vô luận các ôm tâm tư gì, đều dứt khoát ngậm miệng không nói. Dưới tình huống như vậy, Ba Lỗ xuất lính quân đội thuận lợi lên nhổ, trở về Thảo Nguyên. Nội Hà quận, Lý Trường huyện trong huyện thành, vừa mới kết thúc qua chiến đấu, ngoài thành gò đất, một bộ lại một cỗ thi thể còn chưa kịp vùi lấp. Cờ xí bên trên tung bay khói đen, nhiều đám lẻ tẻ ngọn lửa tại cờ xí bên trên toát ra. Trong không khí tràn ngập một cỗ mùi, đây là máu, bụi đất, khí tức tử vong, trên chiến trường không đến 100 người binh sĩ. Ngay tại tỉ mỉ dọn dẹp chiến trường, nhìn thấy chưa tắt thở mình binh sĩ, gọi người dơ lên trở về, thấy không chết địch nhân nhanh chóng bổ thêm một đao, mà vứt bỏ trên mặt đất chiến lợi phẩm, cũng biết bị binh sĩ thu thập, xung nhập trong kho, huyệt thành tường thành, có một đảo to lớn lỗ hổng, đá vụn rơi xuống một chỗ, có va chạm hạ bột phấn vết tích, lúc này cửa thành mở rộng. Vào thành thành quân, liên thành bên trong quân coi giữ đều thu hàng. Toàn bộ chiến sự, kết thúc hết sức nhanh chóng. Ở trong đó cũng không thiếu được trong thành một chút nhà giàu đầu nhập vào. Quân môn, huyện lệnh bị chúng ta bắt được. Mấy người lính thôi táng một bị trói gô quan viên. Đi tới trước mặt Ngô Hưng Tông. Ngô Hưng Tông nhìn một râu tóc hơi bạc. Cố gắng trấn định quan viên. Híp mắt. Quan sát một lát, mang theo một tia cười lạnh, ở giữa lấy, ngươi chính là nơi này huyện lệnh, nghe nói ngươi khi đó là chủ động quy hàng người Hồ, là có cái gì ẩn tình, nói nghe một chút, bổn trấn thật sự cảm thấy hiếm có, ngươi dạng này đọc đủ thứ sách thánh hiền người, chẳng những trí thức không được trọng dụng, thậm chí liền tổ tông cũng không để ý tiếc. Thất phẩm quan đem vừa nhắm mắt, ngậm miệng không nói, Ngô Hưng Tông cầu kiến đây, cười lạnh một tiếng, đối với mấy người lính nói, cũng không nguyện nói chuyện, tìm trong thành quan lại phân biệt chính bản thân, nhốt vào trong lao, bẩm rõ bệ hạ lại làm xử trí. Vâng, các binh sĩ ứng tiếng vâng, kéo lấy cái này quan viên rời đi, Ngô Hưng Tông nhìn qua rời đi bóng lưng, nói thật. Ta còn thực sự có chút không hiểu, có dạng này lại cỗ vừa cứng lão đồ vật, nói hắn sợ chết, ở trước mặt ta một bộ kiên cường bộ dáng, nói hắn không sợ chết, nhưng khi đó lại tùy tiện hiến thành cho người Hồ. Quân môn, luôn có một số người thụ lấy yêu nhân mê hoặc, sẽ làm ra đủ loại làm cho người không thể tưởng tượng chuyện. Chẳng qua mặt tướng cho rằng, người dạng này vẫn là số ít. Ngoại trừ tòa này huyện thành huyện lệnh, Nội Hà quận khác mấy huyện, không phải đại quân vừa đến, liền lập tức mở thành quy hàng rồi sao? Mà lại đừng nhìn người này ngoan cố, Hoàng thượng đối với Hàng Hồ cũng không quá tha thứ. Đoán chừng chắc chắn sẽ bị minh chính điển hình. Ý nghĩ của hắn là thế nào? Cần gì phải để ý tới đâu? Nghe phó tướng thuyết phục, Ngô Hưng Tông cảm thấy có lý. Cười ha ha, ngươi nói không sai, là đạo lý này. Nghĩ kỹ lại đoạn đường này tới. Tại Nội Hà quận lúc trước chỗ kinh huyện thành, phần lớn là còn chưa đi đến. Đã là có quê hàng làm xem ra tới trước bái kiến. Đại thành triều đoạt lấy Lạc Dương, Thanh Châu quy hàng, lập tức người người đều coi là chính thống. Cùng huyện lệnh dạng này, đối với người Hồ có trung tâm người Hán quan viên, thật đúng là hiếm thấy. Ân, dù sao cũng là số ít. Nếu là nhiều người như vậy, liền bởi vì có những người này, một mảnh tốt đẹp non sông mới bị người Hồ cho trà đạp. Nếu là nhiều người như vậy, sợ là không cần người Hồ đến đánh. Mình trước mềm nhũn xương cốt, bị vội vàng cho người ta làm heo dê. Ngô Hưng Tông khinh thường người dạng này. Nếu không phải mình chỉ tổng binh, không thể tùy ý xử trí những người này, đúng là nghĩ từng cái đều chém giết. Chẳng qua Ngô Hưng Tông không phải bên đường đấu hung ác thiếu niên lang, cũng không phải cái nào đó khả năng bên trong phương Nam quật khởi nhân chủ. Mặc dù hiện tại là chính tam phẩm tổng binh, tại Đại Thành triều tính được là một cao cấp tướng quân. Tay cầm binh quyền, quyền cao chức trọng, nhưng vẫn là thuộc về nhân thần. Có một số việc tự nhiên không thể chuyên quyền. Tịnh Thả cùng người dạng này so đo, là mất thân phận của mình. Dạng này hàng quan, tự có lấy người của triều đình đến định tội. Triệu Tuyên, ngươi ngay ở chỗ này nơi này đóng giữ. Ta lưu lại một doanh binh. Ngô Hưng Tông trầm tư một lát nói. Tính cả chiến thương binh đều lưu lại. Gom lại liền có vài trăm người. Lại thêm hàng binh, đầy đủ, gọi thủ hạ một doanh chính. Ngô Hưng Tông chăm chú phân phó. Triệu này Tuyên doanh chính lập tức đồng ý. Mặc dù bọn họ dạng này võ tướng càng muốn đi theo tổng binh tiếp tục đánh trận, chẳng qua một đường đánh tới địa phương, luôn luôn cần lấy người đến lưu thủ. Tuy có chút không muốn, vẫn là tiếp mệnh lệnh. Người trông coi trị an, ta có hoàng thượng ý chỉ không thể chậm trễ, không thể lưu tại nơi này. Lưu lại người, muốn đem trong doanh kỷ luật chỉnh đốn tốt, muốn đem thừa cơ ăn cướp người giết, tóm lại muốn đem trị an chuẩn bị cho tốt, dạng này chính là có công. Ngô Hưng Tông nói xong, không muốn tiếp tục ở đây dừng lại, thời gian là không chờ người. Ngô Hưng Tông phân phó, truyền xuống mệnh lệnh, đại quân chỉ ở trong thành chỉnh đốn một canh giờ. Một canh giờ sau lập tức lên nhổ, đánh tới quận thành bên trong lại nghỉ ngơi. Đám người ầm vang đồng ý, đều tự tìm địa phương nghỉ ngơi. Chỉ có nghỉ ngơi dưỡng sức mới có thể ứng phó sau đó hành quân. Kim Nhiễm Khôn cung cổng, một loạt thiếu nữ đứng đấy. Hoàng hậu ngay tại nói chuyện. Các người đều chính thất phẩm quan viên trở lên tuyển ra tới tiểu thư. Nhưng ở cung nội, giảng cứu chính là các an phân các liền vị. Người duy tự trọng, hậu nhân trọng chi. Người duy từ khinh, người đến khinh chi. Các người muốn tốt chi vì đó. Trong điện thiếu nữ cung kính nghe hoàng hậu phát biểu. Hoàng hậu gặp một người tiến đến trước thi lễ. Tòa bên trong có chút đứng dậy, cười. Hóa ra Cẩn Phi tới, liền mời Cẩn Phi ngồi bên cạnh tòa. Nói, những nha đầu này đều tuổi trẻ đâu. Gọi tiến đến căn dặn vài câu. Cẩn Phi tiếp cung nữ nâng qua trà, thân một ngụm, đặt lên bàn, nói, Hoàng hậu, thần thiếp nghe, thật là vì các nàng tốt, một mảnh ân cần lời lẽ chí lý. Nói câu này, liền không nói nhiều, nhìn chung quanh, hoàng hậu hiểu ý, vẫy lui, sau đó mới hỏi, hoàng thượng không có chuyện, lại nghe Cẩn Phi về lấy, hoàng hậu. Hoàng thượng từ đó đã mất cướp không khó. Ngài không cần phải lo lắng. Sau này sẽ là thiên gia giàu sang. Hoàng hậu nghe, như có điều suy nghĩ. Gật đầu, chưa xong còn tiếp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay.